Anh không phải không muốn tìm, mà là hoàn cảnh không cho phép. Bà Lý Đoan Ngọc nghe vậy liền nói, vì vậy để dì để ý giúp cháu nhé. Cảm ơn dì Đoan Ngọc. Chu Giới Nhiên không làm bộ làm tịch, tự nhiên đồng ý. Ăn cơm xong, Lý Đoan Ngọc đi dỗ cháu ngoại ngủ. Phương Tri Ý và Chu Giới Nhiên ở ngoài dọn dẹp bàn ăn và bếp. Ở viện nghiên cứu, hai người chủ yếu nói chuyện công việc, nhưng về đến nhà thì như anh em ruột, toàn nói chuyện riêng tư. Nghe thấy câu hỏi của mẹ vừa nãy, Phương Tri Ý tò mò hỏi Chu Giới Nhiên, "Ê anh Giới Nhiên, anh thích người con gái như thế nào?" Chu Giới Nhiên nghe vậy lắc đầu, "Ê anh không có một tiêu chuẩn cụ thể nào cả. Bởi vì khi gặp được người đó, tiêu chuẩn của anh chính là cô ấy." Lời nói này không hề cao siêu, nhưng lại rất đúng. Dù bạn có đặt ra bao nhiêu tiêu chuẩn đi chăng nữa, khi gặp được người đó, thì tiêu chuẩn của bạn chính là cô ấy. Phương Tri Ý không khỏi nghĩ đến Bùi Từ. Cô cũng chẳng có tiêu chuẩn gì cả, nhưng khi chị dâu hỏi, những gì cô nói ra dường như đều là về Bùi Từ. Vậy em chúc anh Giới Nhiên sớm ngày gặp được người đó. Dù là em gái hay đồng nghiệp, Phương Tri Ý vẫn mong Chu Giới Nhiên được hạnh phúc. Nhưng định nghĩa hạnh phúc lại khác nhau. Miễn là bản thân anh ấy thấy vui là được. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 405. Chu Giới Nhiên thích cô em gái Phương Tri Ý, rất nhiều lúc là bởi vì cô ấy rất biết cách để cho người khác không gian riêng. Ở cùng cô ấy rất thoải mái. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của em. Hai người dọn dẹp xong thì chuẩn bị quay lại viện nghiên cứu. Bây giờ số liệu đã ổn định, tiếp theo sẽ phải tập trung vào việc treo vũ khí. Tháng sau, ở khu vực không người sẽ có một cuộc thử nghiệm, sau đó sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Này, có phải hắn không? Đúng vậy, tôi thấy cậu ta bảnh bao, công việc cũng tốt, lẽ nào lại là loại người đó? Ai mà biết được, biết người biết mặt không biết lòng mà. Tôi thì không tin Mã Mai Hoa đâu. Cậu này lớn lên đẹp trai, gia đình cũng tốt. Thiếu gì con gái đứng đắn mà lại đi cặp kè với phụ nữ có chồng chứ? Miệng lưỡi của Mã Mai Hoa mà các bà cũng tin sao? Đến rồi, đừng nói nữa. Khu gia binh vốn đã đông người, đặc biệt là vào buổi trưa, dưới mái hiên hầu như ngồi đầy người. Những người này cũng không phải ai cũng là kẻ xấu, nhưng Phương Tri Ý cảm giác ánh mắt của họ hôm nay có gì đó không đúng lắm. Anh Giới Nhiên, sao em thấy họ đang nói về chúng ta vậy? Chu Giới Nhiên vốn không nhạy cảm với những chuyện này, anh cũng không ở gần nên không để ý, ê thật sao? Dù sao cũng không có ai đến hỏi thẳng. Phương Tri Ý cũng không bận tâm. Nhưng khi đến viện nghiên cứu, cô mới biết rằng những ánh mắt ở khu gia binh quả thật có vấn đề. Nhưng chủ đề bàn tán không phải là cô, mà là Chu Giới Nhiên. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, cô mới biết tất cả đều là do Mã Mai Hoa, mẹ của Lưu Gia Cường, làm ra. Hai ngày nay, bà ta ngày nào cũng tung tin đồn trong khu gia đình, nói rằng đứa con trong bụng Tống Phỉ không phải của con trai bà, mà là của một người đàn ông ở viện nghiên cứu. Thậm chí, bà ta còn nói đứa bé cũng là của người đó. Con trai bà ta tức giận nên mới đánh Tống Phỉ. Bây giờ, gia đình bà ta cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ cần Tống Phỉ quay về sống đàng hoàng thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tất nhiên, người bị lôi vào chuyện này chính là Chu Giới Nhiên. Chuyện này được lan truyền một cách có đầu có đuôi. Khu gia binh đông người, có rất ít người suy xét đến tính xác thực của câu chuyện, phần lớn đều hóng chuyện cho vui, coi đó như một chủ đề để buông chuyện sau bữa cơm. Phương Tri Ý giận đến bật cười. Quả nhiên, bất cứ thời đại nào cũng có những kẻ thích tạo ra những tin đồn độc ác. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến cả hai người họ. Phương Tri Ý không biết Chu Giới Nhiên đã nghe tin đồn chưa? Cô định tìm anh để nói chuyện, vì chuyện này nhất định phải xử lý, càng sớm càng tốt. Cô vừa định đi ra thì một nữ vệ binh vội vã chạy vào. Ê Phương nghiên cứu viên, không hay rồi, mẹ đồng chí đánh nhau với người ta rồi. Cái gì? Phương Tri Ý hiểu mẹ mình, bà tuyệt đối sẽ không gây gổ với người khác. Chuyện này chắc chắn có kẻ cố tình gây khó dễ cho bà. Nghĩ đến mẹ còn đang bế của cải, cô vội vàng chạy về khu gia binh. Dạng dạng. Chu Giới Nhiên quay lại phòng thí nghiệm liền nghe được tin đồn về mình. Anh định tìm viện trưởng Trương để nhờ công an giải quyết, nào ngờ vừa ra ngoài đã nghe thấy lời của nữ vệ binh. Anh liền sải bước đuổi theo để xem tình hình. Lý Đoan Ngọc định chờ cháu gái nhỏ thì bế cháu ra ngoài cho thoáng khí, nào biết mới xuống lầu thì gặp ngay Mã Mai Hoa đang hùng hùng hổ hổ như chó điên. Lý Đoan Ngọc hỏi thăm một chút thì biết bà ta lại đi tìm Tống Phỉ gây rối, kết quả một chữ còn chưa kịp nói đã bị nữ vệ binh đuổi ra. Mã Mai Hoa nhìn thấy bà Lý Đoan Ngọc thì chạy đến, nói rằng gia đình bà Lý không có giáo dưỡng, rằng Tống Phỉ đã có quan hệ mập mờ với Chu Giới Nhiên, ngay cả đứa bé cũng là của anh ta. Mã Mai Hoa nghĩ rằng bà Lý là dì ruột của Chu Giới Nhiên, nên muốn lôi bà vào cuộc. Lý Đoan Ngọc bị con cờ hờ, ó dại này chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dù không phải dì ruột, nhưng Chu Giới Nhiên là bà nhìn lớn lên, nhân cách của anh bà hiểu rõ, bà tuyệt đối không thể để bà cho người đàn bà đanh đá này muốn nói gì thì nói được. Khi Phương Tri Ý và Chu Giới Nhiên đến, tình hình cũng đã ổn định. Tống Phỉ, mẹ Phương Tri Ý và Tiểu Điềm Điềm đều được hai nữ vệ binh che chắn ở phía sau. Một vài người trong khu gia binh cũng đứng ra ngăn cản Mã Mai Hoa, nên bà ta không thể gây tổn thương cho ai. Nhưng lúc này, Mã Mai Hoa ngồi bệt xuống đất, tóc tai xơ xác, gương mặt nhăn nhó. Mục đích của bà ta dường như không phải là trực tiếp làm tổn thương ai, mà chỉ là than thở, khóc lóc, kể lể về những gian truân của bản thân. Bà ta nói về việc nuôi dưỡng một đứa con trai trưởng thành, lo lắng cho hôn sự của hắn, và giờ đây, con dâu lại không chịu an phận. Bà ta than vãn rằng con dâu thứ ba cũng cùng đồng sự gây phiền toái, khiến gia đình rối ren. Bà ta lo lắng lắm con trai lớn thì hiền lành, thứ hai vụng về, còn Lưu Gia Cường nóng nảy, giờ Tống Phỉ lại dám đòi ly hôn. Trong lòng bà ta, điều quan trọng nhất không phải là phân xử đúng sai hay bảo vệ công bằng, mà chỉ mong con dâu ê nghe lời, gia đình được ổn định, mọi người sinh hoạt yên ấm. Bà ta cầu mong Tống Phỉ không ly hôn, để sau này mọi việc trong nhà được thuận hòa, con trai bà ta không bị xáo trộn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 406. Phương Tri Ý và Chu Giới Nhiên vừa đến đã nghe Mã Mai Hoa khóc lóc kể lể. Một ê lão bạch liên e điển hình. Nhìn kỹ, trong mắt bà ta không hề có nước mắt, chỉ toàn sự tính toán. Không chỉ hai người trong cuộc tức giận, mà Phương Tri Ý cũng một lần nữa cảm nhận được sự ghê tởm của những người như vậy. Cô chưa từng thấy một người nào trơ trẽn đến thế. Đồ nói láo. Dám. Bôi nhọ nhà nghiên cứu sao? Thật là to gan. Lý Đoan Ngọc nghe vậy thì máu nóng dồn lên não. Nếu không phải đang bế cháu ngoại, bà đã lao đến xé nát cái miệng của Mã Mai Hoa. Mã Mai Hoa ban đầu còn sợ những người lãnh đạo viện nghiên cứu hay xưởng, nhưng bây giờ bà ta chẳng còn sợ gì nữa. Bà ta cứ khăng khăng Tống Phỉ có quan hệ không trong sáng với người khác, bà ta không tin có ai có thể điều tra ra. Dù phần lớn mọi người trong khu gia binh không tin, nhưng chỉ cần có người tin, chuyện này sẽ dễ dàng hơn. Một khi bà ta bị bắt đi, bà ta sẽ la toáng lên rằng đây là rỉ bức cung. Khi đó, chuyện trắng cũng sẽ bị nói thành đen. Dù chuyện này có làm con trai bà ta mất mặt, nhưng dù sao bà ta cũng có thể lôi kéo thêm vài người xuống nước. Hơn nữa, bà ta cũng đã hỏi thăm, những nhà nghiên cứu này đều được coi như báu vật, Tống Phỉ còn được cử vệ binh đi theo, đây là đãi ngộ chỉ có các lãnh đạo mới có. Còn người họ Chu kia, nghe nói còn lợi hại hơn. Viện nghiên cứu muốn giữ người thì chắc chắn sẽ phải nói đến tiền. Hơn nữa, dì ruột và em rể của anh ta cũng rất quyền thế. Lúc này, thân phận của họ càng cao thì càng có lợi cho bà ta, vì gia đình bà ta là nạn nhân. Nếu không xử lý tốt, những người này cũng đừng hòng sống yên. Mã Mai Hoa không học thức, nhưng đủ trơ trẽn. Bà ta nghĩ cách này chắc chắn sẽ thành công, nên đối mặt với bất cứ ai chất vấn cũng không hề sợ hãi. Tôi nói láo. Tôi nói láo thì con trai tôi sao có thể đánh con dâu tôi? Con cái đều là khúc ruột của cha mẹ, nếu là con cháu nhà tôi, nó có mất đi thì con trai tôi cũng không thể nào không đến bệnh viện mà thăm một cái. Nhưng vì nó không phải giống nòi nhà họ Lưu, nên A Cường nhà tôi mới không đi. Bà Lý, bà đừng có ỷ vào nhà có quyền thế mà không thừa nhận. Tôi biết con rể bà là đại quân quan đấy. Những lời này chỉ là bịa đặt, nhưng mọi người lại tò mò xem náo nhiệt. Tuy nhiên, vẫn có không ít người hiểu rõ tình hình lúc đó, họ đứng ra chỉ trích Mã Mai Hoa. Bà ta lập tức nói rằng Tống Phỉ đã bỏ tiền ra thuê những người này để bôi nhọ bà ta. Bất cứ ai đứng ra bảo vệ Chu Giới Nhiên, bà ta cũng nói họ là đồng bọn, rằng họ ỷ vào gia đình Chu Giới Nhiên có quyền thế nên cố tình bao che cho anh ta. Loại chuyện này rất khó nói cho rõ. Ngay cả công an đến cũng không thể bắt người. mà làm vậy thì đúng ý bà Mã Mai Hoa. Tóm lại, nếu nói đến sự trơ trẽn, Mã Mai Hoa nói số 2 thì không ai dám nói số 1. Cả Khu Gia Binh nhất thời không có cách nào với bà ta. Người vô tội nhất chính là Chu Giới Nhiên. Anh không thể ngờ mình chỉ nói với Tống Phỉ hai câu cũng bị vạ lây. Tống Phỉ lúc này càng thêm áy náy với Chu Giới Nhiên. Nhưng dưới sự chèn ép của Mã Mai Hoa, cô thậm chí không dám nói lời xin lỗi, sợ lại bị bà ta bôi nhọ. Lý Đoa Ngọc bế cháu, nhớ lại lời mẹ Chu Giới Nhiên trước khi mất, bà đã dặn bà phải chăm sóc cho anh. Mấy năm nay bà coi Chu Giới Nhiên như con ruột, giờ thấy con bị bôi nhọ như vậy, bà tức giận đến biến sắc. Chu Giới Nhiên không ngờ bà ta cứ như một con đĩa, bám lấy anh không buông. Anh định đứng ra giải quyết, thì bị Phương Tri Ý ngăn lại, rồi cô khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh đứng sang một bên. Chuyện này, cô sẽ xử lý. Bà dám bôi nhọ người nhà nghiên cứu sao? Tôi thấy bà là một phần tử phản động ẩn mình trong đám đông thì có. Mã Mai Hoa đang nói say sưa, nghe Phương Tri Ý nói vậy thì giật mình. Phần tử phản động là tội phải ăn đạn đấy. Nhưng bà ta chỉ hoảng hốt một lát, rồi nghĩ, mình đã hỏi con trai rồi. Con trai là công nhân viên chức của xưởng công nghiệp quốc phòng, lý lịch ba đời đều đã được thẩm tra. Chuyện phần tử phản động không thể tùy tiện mà gán cho bà ta được. Nhưng chuyện có quan. Hệ nam nữ bất chính thì có muốn thẩm tra cũng khó mà làm rõ. Vì vậy, bà ta lấy lại bình tĩnh, không sợ hãi. Ê cô bé, tôi thấy tuổi cô còn nhỏ, tôi không chấp. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy. Con trai tôi là kỹ sư của xưởng công nghiệp quốc phòng, tổ tiên ba đời đều là nông dân chân chất. Chuyện phần tử phản động tôi không biết. Tôi chỉ biết con dâu tôi có thai với người khác, không phải con trai tôi. Lãnh đạo viện nghiên cứu các người dung túng cho nghiên cứu viên có quan hệ nam nữ bất chính đấy à. Lần này, bà ta muốn lôi cả viện nghiên cứu xuống nước. Tống Phỉ không thể nhịn được nữa, cô được vệ binh đỡ, lớn tiếng phản bác, ê bà nói láo. Tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với Chu nghiên cứu viên. Và đứa bé trong bụng tôi là của Lưu Gia Cường. Mã Mai Hoa liếc Tống Phỉ một cái, thì cô nói là của nó thì là của nó sao? Ai có thể chứng minh? Nói xong, bà ta còn giả vờ bao dung một cách ghê tởm, ghê tiểu phỉ, mẹ luôn yêu thương con. Chỉ cần con không ly hôn với A Cường, mẹ vẫn coi con là con dâu. Sau đó, bà ta nhìn Chu Giới Nhiên, ê đồng chí Chu, tôi biết cậu chỉ nhất thời hồ đồ. Nhưng bây giờ đứa bé của tiểu phỉ đã không còn, gì cũng không chấp. Người ta nói thà xây 10 ngôi chùa chứ không phá một cuộc hôn nhân. Dì cầu xin cậu buông tha cho gia đình chúng tôi. Nếu cậu có lương tâm, thì cho tiểu phỉ một ít tiền để bồi dưỡng sức khỏe. Chuyện này dì sẽ bỏ qua. Mục đích của bà ta đã lộ ra rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 407. Phương Tri Ý thấy bà ta lộ bộ mặt thật thì khẽ cười, một nụ cười đầy sự lạnh nhạt. Ê bà không chấp. Nhưng chúng tôi thì có. Tiểu Văn, lập tức gọi đội bảo vệ đến bắt phần tử phản động. Tiểu Văn là một cô gái nhanh nhẹn, lanh lợi. Nhập ngũ từ năm 16 tuổi, năm nay dù mới 18, nhưng sau 2 năm huấn luyện trong quân đội, cô có một thân thủ vô cùng lợi hại. Nghe Phương Tri Ý dặn dò, cô lập tức nói, Ê Phương nghiên cứu viên, tôi đi ngay. Nói xong, cô lướt đi nhanh như một cơn gió. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Mã Mai Hoa chưa kịp định thần, theo bản năng muốn túm lấy Tiểu Văn, nhưng không kịp. Bà ta lập tức quay sang phản bác Phương Tri Ý, nghe cô nói bậy. Tôi không phải phần tử phản động. Cô vu oan cho tôi. Chẳng quan tâm bà ta có sợ hay không, cô trực tiếp hỏi lại, nghe bà làm sao để chứng minh bà không phải phần tử phản động. Tôi, y. Không nói được đúng không? Mã Mai Hoa. Bà chính là một phần tử xấu ẩn mình trong đám đông. Mấy cô, mấy chị, mau giữ bà ta lại. Nếu bắt được phần tử xấu, lãnh đạo xưởng và viện nghiên cứu sẽ có thưởng. Vừa nghe lời này, mọi người liền nghĩ đến chuyện của Diêu Kim Phượng mấy năm trước. Cô ấy vì tố cáo Giản Chí Anh có công, không chỉ làm chồng mình không bị liên lụy, mà bản thân còn được nhận việc làm, sau đó còn được bình bầu là cá nhân tiên tiến, được thưởng 100 đồng. Chuyện này từ lâu đã khiến những người trong khu gia binh thèm muốn. Không ngờ chỉ một câu nói thôi lại có thể mang lại nhiều lợi ích như thế. Không nói đâu xa, Chỉ riêng việc có một công việc cũng đủ khiến người ta ghen tị đến chết rồi. Ai mà chẳng muốn có việc làm, được hưởng lương thực chứ? Vì thế, lời Phương Tri Ý vừa dứt, mọi người liền vây quanh Mã Mai Hoa, ai cũng nhìn bà ta như nhìn một gầy con gà đẻ trứng vàng, cái mắt sáng rực. Tóm lại, khi nào ban bảo vệ chưa đến, bà ta không được phép chạy. Mã Mai Hoa bị những lời của Phương Tri Ý làm cho bối rối. Nói không ra thì là phần tử xấu sao? Bà ta không tin lát nữa khi lãnh đạo xưởng và viện nghiên cứu đến thì cô ta còn dám nói như vậy. Một đứa con gái nhỏ, chồng có lợi hại thì cũng làm được gì? Lát nữa đợi lãnh đạo đến, bà ta sẽ tố cáo cô ta, nói gia đình quân nhân ỷ thế HP người. Bà ta không tin lát nữa cô ta còn dám lộng hành như vậy. Biết đâu vì chuyện này, cô ta còn bị chính chồng mình đuổi ra khỏi nhà. Mã Mai Hoa thầm đắc ý, xem ra mấy người học thức cũng chẳng hơn ai. Nhìn xem Tống Phỉ và cả tên họ Chu kia, ngay cả khi bà ta bị chuyện, họ cũng không dám phản bác, trước mặt bà ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lý Đoan Ngọc thấy con gái cứ khăng khăng nói Mã Mai Hoa là phần tử xấu, bà cũng cảm thấy bất an. Lát nữa đợi lãnh đạo đến điều tra, không phải mọi chuyện sẽ lộ hết ra sao? Nếu để loại người như Mã Mai Hoa này có cớ, thì sau này họ sẽ không có ngày yên ổn. Bà biết con gái mình thông minh, phản ứng nhanh, nhưng đó là trong công việc. Đối phó với loại người trơ trẽn này, con gái bà không phải đối thủ. Bà vừa định nói chuyện với con gái, thì thấy Tiểu Văn đã dẫn ban bảo vệ đến. Phía sau còn có viện trưởng Trương Khâu và trưởng xưởng công nghiệp quốc phòng Trương Võ Sơn. Cả hai người đều có vẻ mặt khó coi. Dạo gần đây công việc rất bận, viện nghiên cứu có rất nhiều dự án. Xưởng tổng hợp cũng không có lúc nào rảnh. Dây chuyền sản xuất gần như chạy hết công suất. Ai mà có thể vui vẻ khi có người gây chuyện chứ? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 408. Đặc biệt là Trương Võ Sơn, mặt ông ta đen như mực. Chuyện gia đình Lưu Gia Cường ông ta đã biết. Cách đây không lâu, chính vì chuyện đánh vợ mà họ đã gây ầm ĩ, khó khăn lắm mới giải quyết xong, vậy mà bây giờ lại gây ra chuyện lớn hơn. Chuyện nói Chu Giới Nhiên và Tống Phỉ có quan hệ nam nữ bất chính chẳng phải là bịa đặt sao? Chu Giới Nhiên là ai? Là nhà nghiên cứu được viện trưởng Trần Thăng ưu ái nhất. Đầu năm nay, sư đoàn trưởng sư đoàn 37 đến xem vũ khí mới, vừa nhìn đã ưng Chu Giới Nhiên, định lôi anh về làm con rể. Con gái của sư đoàn trưởng Liêu còn ở đoàn văn công, vừa xinh đẹp lại có bố là sư đoàn trưởng, vậy mà Chu Giới Nhiên lại từ chối ngay lập tức. Chưa nói đến chuyện đó, phẩm chất của Chu Giới Nhiên có thể làm ra loại chuyện này sao? Tống Phỉ, ông ta cũng biết, là một cô gái rất có học thức. Kiếp này có mù quáng một lần lấy Lưu Gia Cường, thì cũng không phải loại người có thể bịa đặt như vậy. Đáng lẽ Lưu Gia Cường phải cảm tạ tổ tiên, đối xử với cô ấy thật tốt, đằng này lại cả ngày gây chuyện, còn ra tay đánh người. Đánh xong không nhận. Lỗi, con mất rồi còn dám vu oan, đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Trương Võ Sơn nghĩ đến ánh mắt của Trương Khâu vừa nãy, ông biết Trương Khâu là người rất bảo vệ nhân viên của mình. Bây giờ Mã Mai Hoa lại vu oan cho một nhà nghiên cứu mà Trương Khâu hay nâng niu ấy nhất. Chuyện này nếu xử lý không tốt, xưởng của họ sẽ không còn được viện nghiên cứu ưu ái nữa. Mà nếu Trương Võ Sơn xử lý không tốt, ông ta cũng không còn mặt mũi nào mà gặp những nhà nghiên cứu tài ba này. Ban đầu ông ta tức giận đến mức muốn giáo huấn Mã Mai Hoa một trận, nhưng vừa đến nơi, chưa kịp chất vấn thì bà ta đã làm một màn quỳ gối trước mặt, khóc lóc thảm thiết, trông như vừa chịu một uất ức to lớn. Trương Võ Sơn và Trương Khâu hiếm khi gặp phải tình huống này. Ban đầu, nghe lời của Tiểu Văn, họ đã định đến đây để giáo huấn Mã Mai Hoa. Nhưng bây giờ bà ta lại khóc lóc trước, làm kế hoạch của cả hai bị rối loạn. Lý Đoan Ngọc nhân cơ hội nói với con gái, "Ê Dạng Dạng, để mẹ nói chuyện với y." "Mẹ, mẹ cứ bế Tiểu Điềm Điềm đi. Chuyện này, để con xử lý." Phương Tri Ý nhìn Mã Mai Hoa vừa khóc vừa đập chân, cái vẻ đáng thương đó như thể vừa chết con vậy, ăn vạ đến nhập thần, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Ngay cả những người xem xung quanh cũng nhíu mày trước màn kịch của Mã Mai Hoa. Đặc biệt là mấy bà chị vừa nói giúp Phương Tri Ý, họ nhìn vẻ mặt của hai vị lãnh đạo, sợ rằng họ sẽ bị Mã Mai Hoa lừa gạt. Nhưng Trương Võ Sơn không phải người dễ bị đánh lừa. Dù Phương Tri Ý liên tục cảnh báo bà ta là phần tử phản động, ông vẫn không quên những lời vu khống, thao túng người khác để đạt lợi ích cho bản thân của Mã Mai Hoa. "Mau đứng lên." Trước hết, nói về chuyện của bà đi. Trương Võ Sơn đã ở trong quân đội một thời gian dài, lại từng trải qua chiến trường, khi nghiêm túc thì vẫn có thể dọa được người khác. Mã Mai Hoa cũng không sợ hãi. Bà ta nghĩ mình có lý, liền kể lại chuyện vu khống Tống Phỉ và Chu Giới Nhiên một lần nữa. Bà ta nói, "Ê trưởng xưởng Trương, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho con trai tôi. Gia đình chúng tôi thấp cổ bé họng. Chỉ cần tiểu Phỉ chịu quay về sống yên ổn, chúng tôi sẽ không chấp. Tôi biết hoàn cảnh của đồng chí Chu khác, có một người em rể làm quan to, nhưng cũng không thể không cho người khác đường sống chứ." Những lời này không chỉ khiến Trương Võ Sơn cau mày, mà lông mày của Trương Khâu cũng nhíu chặt lại. Trương Võ Sơn không đợi ông Trương Khâu nổi giận, liền lớn tiếng quát, "Ê Mã Mai Hoa, bà nói bậy bạ gì đấy? Bà có bằng chứng không? Sao lại dám nói bậy?" "Trưởng xưởng Trương, tôi không nói bậy. Ai trong khu gia binh này mà chẳng biết?" Bà ta vừa nói xong, những người xem náo nhiệt đều lùi lại một chút. "Ngụ ý, chúng tôi thực không biết." Mã Mai Hoa thấy vậy cũng không vội vàng, có chút đắc ý nhìn Phương Tri Ý, kể Tống Phỉ cũng không có bằng chứng để chứng minh bản thân không có quan hệ mờ ám với đồng chí Chu. Câu này quả thật đã khiến Trương Võ Sơn cứng họng. Họ đương nhiên biết Mã Mai Hoa nói bậy, nhưng chỉ với một câu y không có bằng chứng, ông ta không thể xử lý tốt được. Nếu cố tình trấn áp bà ta, lời đồn sẽ càng lan truyền mạnh hơn. Trong lúc Trương Võ Sơn còn đang cân nhắc đối sách, Phương Tri Ý bước ra, giọng dứt khoát, "Ê trưởng xưởng Trương, ông và viện trưởng Trương đến kịp lúc rồi. Hãy lập tức xử lý Mã Mai Hoa. Bà ta đã vu khống các nhà nghiên cứu của chúng ta, lại còn cố tình gây rối khi dự án đang ở thời điểm quyết định. Rõ ràng bà ta muốn kéo viện nghiên cứu và tổng xưởng vào vòng tranh cãi để phá hoại tiến độ. Tôi nghi ngờ bà ta có liên hệ với phần tử địch, đang tìm cách gây khó dễ." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 409. Mã Mai Hoa nghĩ mình đã nắm được thóp của Trương Võ Sơn. Một trưởng xưởng đường đường chẳng lẽ lại tùy tiện xử lý một bà già không biết chữ như bà ta? Nếu thật sự như vậy, lời đồn hôm nay sẽ không thể nào dập tắt được. Không ngờ cô gái Phương Tri Ý này lại lật đi lật lại chỉ nói mấy câu. Bà ta cười lạnh trong lòng. "Trưởng xưởng Trương, ngài cũng thấy đấy, dân thường chúng tôi không dễ sống. Tôi chỉ muốn vợ chồng con trai tôi sống yên ổn, mà lại có người không cho. Cô ta muốn người bắt tôi thì phải đưa ra bằng chứng đi chứ." Mã Mai Hoa lúc này tự tin lắm. Phương Tri Ý cố tình không nói gì, đợi Mã Mai Hoa diễn kịch một mình. Khi màn kịch đã đến lúc gây cấn, cô không khách khí nữa. Giả vờ đáng thương, ai mà chẳng biết. Huống chi cô là một cô gái trẻ, giả vờ đáng thương còn hơn bà ta nhiều. "Trưởng xưởng Trương, sự việc đã đến mức này, tôi phải hỏi bà Mã Mai Hoa một lần rõ ràng. Bà vu khống anh tôi và đồng chí Tống có quan hệ nam nữ bất chính, bà có bằng chứng gì không?" "Không có bằng chứng thì đó rõ ràng là vu khống. Vu khống các nhà nghiên cứu, thử hỏi có đáng nghi ngờ không? Tôi vừa nói bà là phần tử xấu, bà bảo không phải, vậy bằng chứng đâu?" "Bà cũng không đưa ra được. Mọi người ở đây đều nghe thấy hết, phải không nào? Các cô, các chị, các anh, đều xác nhận giúp tôi." "Đúng vậy, đúng là có chuyện đó." Mọi người đồng thanh xác nhận. Nếu chỉ một hai người nói, còn có thể nghi ngờ, nhưng tất cả đều nhất trí, chứng minh lời vu khống không thể chối cãi. Lúc này, sân nhà hoàn toàn thuộc về Phương Tri Ý, cô nhấn mạnh, "Hay là bà Mã Mai Hoa chỉ cho phép bản thân đòi bằng chứng, còn người khác thì không? Vậy phải nhờ trưởng xưởng Trương điều tra thật kỹ. Một người ngang ngược như bà, rõ ràng không giống dân thường của chúng tôi." Chỉ một câu nói, khéo léo phản kích lại chính chiêu trò của Mã Mai Hoa, đã khiến bà ta bàng hoàng, gần như sụp đổ. Trương Võ Sơn nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ, quả là Phương nghiên cứu viên có khác, không chỉ thông minh mà còn nhạy bén, xử lý tình huống nhanh như chớp. Mọi người đều biết Mã Mai Hoa đang nói bậy, nhưng bà ta lại bắt người bị hại phải đưa ra bằng chứng, khiến họ rơi vào một hoàn cảnh không thể tự chứng minh. Bây giờ, chỉ một câu nói của Phương Tri Ý đã đảo ngược tình thế. Vừa rồi Mã Mai Hoa đã làm loạn một hồi lâu, bây giờ không đưa ra được bằng chứng, thì bà ta sẽ bị kết tội. Quả nhiên, sắc mặt Mã Mai Hoa thay đổi ngay lập tức, ấp úng nửa ngày. "Bà ta có bằng chứng gì đâu? Những lời vu khống Tống Phỉ và Chu Giới Nhiên bây giờ đều quay lại chống chính bà ta. Đúng là bà ta muốn vu cáo Tống Phỉ và Chu Giới Nhiên làm loạn có đứa bé. Nhưng chứng minh đứa bé là của Chu Giới Nhiên. Làm gì còn đứa bé nào? Huống chi đứa bé cũng không phải thật sự của Chu Giới Nhiên a. Thấy vậy, Trương Võ Sơn còn chần chừ gì nữa, ông ta lập tức ra lệnh cho ban bảo vệ bắt giữ bà ta, lạnh lùng nói, kẻ cố ý bôi đen, vu khống nhà nghiên cứu của chúng ta. Loại người này và Lưu Gia Cường đều có vấn đề. Bắt cả hai lại để thẩm vấn kỹ lưỡng, xem chúng có mục đích gì. Thật ra, Trương Võ Sơn biết bà Mã Mai Hoa không có gan làm những chuyện lớn. Nhưng vở kịch đã diễn đến đây, nếu không giải quyết tận gốc, sau này sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa. Mà như vậy cũng sẽ không tẩy sạch được vết nhơ trên người Chu Giới Nhiên và Tống Phỉ. Mã Mai Hoa chỉ có những mánh khóe nhỏ, gặp chuyện lớn, nghe thấy con trai cũng bị bắt, bà ta sợ hãi đến tái mặt, ngã vật ra đất, vừa dập đầu vừa xin lỗi. Không cần thẩm vấn, ngay trước mặt mọi người, bà ta đã khai ra hết những mưu đồ của mình. Không chỉ thế, Trương Võ Sơn chỉ cần vẫy tay, bà ta đã khai ra tất cả những chuyện bà ta đã hành hạ Tống Phỉ suốt một năm qua. Khai ra từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, người đứng nghe mà hít hà liên tục. Dù biết Mã Mai Hoa không phải người tốt, hà khắc với con dâu, lại keo kiệt, nhưng không ngờ tâm địa lại độc ác đến thế. Bà ta biết Tống Phỉ là một cô gái mồ côi, không có người thân chống lưng nên mới dám hành hạ cô ấy như vậy. May mà Tống Phỉ có công việc, có thể tự nuôi sống bản thân. Nếu cô mà như nhiều người trong khu gia binh không có công việc, sợ rằng có bị mẹ chồng giày vò đến chết cũng không ai hay biết. Phương Tri Ý còn không hài lòng, vừa rồi này lão thái bà còn muốn đòi tiền Giới Nhiên ca, xem ra bà ta biết Giới Nhiên ca có tiền, bà ta không thể đặt chân vào viện nghiên cứu, không thể nào quen biết Giới Nhiên ca, mà đã không quen không biết, làm sao có thể biết Giới Nhiên ca có tiền. Hiện tại bà ta lại ôm tội lỗi ôm hết trên người mình, muốn tẩy sạch những tội danh có thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai trên người hắn. Nằm mơ, cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 410. Trương viện trưởng, Trương xưởng trưởng, vừa rồi Mã Mai Hoa không chỉ muốn bịa đặt bôi nhọ thanh danh của anh tôi, mà còn âm mưu tống tiền. Tôi còn nghi ngờ, hai mẹ con họ có tổ chức điều tra và theo dõi anh tôi từ trước. Phương Tri Ý dứt khoát đưa ra lời buộc tội, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm. Câu nói ấy không cần giải thích nhiều. Những người sống trong khu nhà gia đình thuộc viện nghiên cứu này, dù không có học thức cao, cũng hiểu rõ ý nghĩa của từ tổ chức trong bối cảnh hiện tại. Sau mỗi lần phát hiện phần tử gián điệp, mọi người đều phải tham gia lớp học chính trị. Ai dính líu đến loại tổ chức này, chắc chắn là có vấn đề nghiêm trọng. Mã Mai Hoa tinh khôn như vậy, làm sao lại không hiểu? Cô gái trẻ này đang ép bà ta phải khai hết mọi chuyện ngay tại đây. Nếu không nói rõ ràng, có lẽ sẽ mất cả mạng. Bà ta đành phải khuất phục, run rẩy khai ra mọi chuyện. Lúc này đứng trước sự lựa chọn liên quan đến mạng sống của chính mình, Mã Mai Hoa lựa chọn khai ra con trai. Mục đích ban đầu của mẹ con họ không chỉ là vì không muốn ly hôn Tống Phỉ, mà còn muốn moi thêm một khoản tiền từ Chu Giới Nhiên. Mọi người nghe xong thì câm nín, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Trời ơi, hai mẹ con này độc ác quá. Vì tiền mà có thể bị đặt, bôi nhọ, làm rối loạn quan hệ nam nữ. Chuyện này nếu không rõ ràng, có khi phải y ăn súng y thật chứ chẳng chơi. Mã Mai Hoa, vì lòng tham của bản thân mà bà dám hãm hại, bôi nhọ, âm mưu hủy hoại sự trong sạch của đồng chí khác. Khu tập thể này không thể chứa chấp những người như bà được nữa. Đồng chí Ngô, đưa người đến công an. Trương Võ Sơn gọi bảo vệ đến, cương quyết xử lý. Cả Lưu Gia Cường, cũng đưa đi cùng luôn. Loại người này, nhà máy không dám để lại. Có thể vì tiền mà bôi nhọ người khác, thì cũng có thể bị xúi dục, mua chuộc để bán đứng đồng đội. Đương nhiên, xử lý phải có lý có tình, Trương Võ Sơn tin rằng cơ quan công an sẽ có phán quyết công tâm, thích đáng. Một khi đã mang trọng tội, nhà máy cũng không thể giữ họ lại. Mã Mai Hoa không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức phải đưa mình đến cục công an. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lúc bị dẫn đi, bà ta vẫn giãy giụa, van xin nhà máy cho mình một cơ hội làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời. Phương Tri Ý nghe xong chỉ thấy nực cười. Sao lúc bị đặt thì không nghĩ đến hậu quả? Sự việc kết thúc, Chu Giới Nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy. Mặc dù anh tin tưởng mình sẽ giải quyết được, nhưng Dạng Dạng đã giúp anh giữ gìn thanh danh, còn đưa kẻ xấu ra ánh sáng. Anh đặc biệt trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn. Anh Giới Nhiên, nói lời cảm ơn làm gì, khách sáo quá ạ. Cô em gái nhỏ lại trở về dáng vẻ lém lĩnh, tinh nghịch thường ngày. Chu Giới Nhiên không kìm được mà bật cười, kể theo lý mà nói, anh là anh trai nên phải bảo vệ, chăm sóc em. Ai ngờ bây giờ lại để em gái giải quyết rắc rối giúp anh. Thằng bé này, lúc này mà còn phân chia rạch ròi đến thế sao? Lý Đoan Ngọc thấy chuyện của Chu Giới Nhiên được giải quyết, tâm trạng cũng tốt lên. Thấy Giới Nhiên còn khách sáo, bà giả vờ giận dỗi lừa một cái. Đều là người một nhà, khách sáo làm gì cho xa lạ. Lúc này, Tống Phỉ cũng tiến lên xin lỗi Chu Giới Nhiên, kể Chu nghiên cứu viên, thật sự xin lỗi đồng chí, tất cả là vì tôi mà. Đồng chí Tống, chuyện này không liên quan đến cô không cần phải xin lỗi. Chúng ta nên trách những kẻ xấu xa. Cô cũng là một người bị hại. Chu Giới Nhiên là một người ôn hòa, anh sẽ không vì mình bị vạ lây mà liên lụy hay trách móc người khác. Hơn nữa, Tống Phỉ từ đầu đến cuối cũng chỉ là nạn nhân. Vì chuyện này xảy ra ngay trong khu tập thể, nên người trong khu biết rất rõ. Lời đồn ban đầu bị dập tắt hoàn toàn sau khi Mã Mai Hoa bị đưa đi. Mọi người còn quay sang đồng tình với Chu Giới Nhiên và Tống Phỉ. Tống Phỉ thì khỏi nói, gặp phải cả một gia đình quái gở như vậy, cũng may là cuối cùng có thể ly hôn. Còn Chu Giới Nhiên, sau vụ vạ lây này lại trở nên nổi tiếng. Các cô, các dì trong khu tập thể, thấy anh vừa có tài lại đẹp trai, thi nhau giới thiệu đối tượng, làm cửa nhà anh suýt bị dẫm sập. Cũng may còn có Lý Đoan Ngọc kề tọa trấn, Chu Giới Nhiên cũng chẳng bị làm phiền mấy. Lý Đoan Ngọc ngược lại còn rất thích thú, nhưng chọn mãi vẫn chưa có ai ưng ý, sau một thời gian, chuyện này cũng tạm lắng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 411. Bùi Từ biết tin Lưu Gia Cường bị đuổi việc, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh luôn cảm thấy loại người này cứ loanh quanh nơi làm việc của vợ mình thì chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Lần này, chúng vô. Cớ hãm hại Chu Giới Nhiên, nhưng biết đâu sau này vì một chuyện khác lại hại đến vợ mình thì sao? Hơn nữa, hôm đó Mã Mai Hoa lên cơn điên lại đúng lúc mẹ vợ đưa Tiểu Điềm Điềm xuống lầu. May mà mẹ vợ cẩn thận và có hàng xóm giúp đỡ. Nếu không đề phòng, lỡ Tiểu Điềm Điềm bị thương thì... Nghĩ đến đây, trái tim Bùi Từ như thắt lại. Phương Tri Ý vẫn còn ấm ức, kể chỉ đuổi việc thôi thì quá là dễ dàng cho hắn. Loại người đó phải cho ăn cơm tù mới đúng. Trong chuyện này, Mã Mai Hoa đã gánh hết mọi tội lỗi để bảo vệ con trai. Lưu Gia Cường thật sự không trực tiếp tham gia, lời đồn đều do Mã Mai Hoa đi rêu rao. Vì vậy, đuổi việc đã là hình phạt lớn nhất dành cho hắn ta. Nghe vợ nói, Bùi Từ Bí hiểm mỉm cười rồi nói, kể chuyện anh trai hắn ta cưới được cô vợ kia như thế nào, có lẽ bên nhà vợ của hắn đã biết rồi. Nghe nói hai anh trai của chị dâu hắn làm ở lò mổ, đối với em gái rất tốt. Chỉ là chị dâu hắn là người nhút nhát, bị đánh đập thì sợ hãi không dám đánh lại, nhưng cũng sợ bố mẹ lo lắng nên từ trước đến nay chỉ kể chuyện vui chứ không nói chuyện buồn. Bây giờ, hai người anh của cô gái biết em gái mình chịu khổ ở nhà chồng, e rằng chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng đâu. Kiểu gì thì gia đình Lưu Gia Cường cũng sẽ có một phen náo loạn cho mà xem. Anh đã tiết lộ tin tức này cho gia đình chị dâu của Lưu Gia Cường sao? Phương Tri Ý nhìn chồng, thấy anh biết rõ mồn một như vậy thì biết ngay là đã có chuẩn bị từ trước. Ban đầu, Bùi Từ lo lắng Lưu Gia Cường là quả bom hẹn giờ. Sợ hắn bị đuổi việc rồi lại quay về trả thù người nhà mình, nên đã nhờ người dò la, điều tra một chút. Ai ngờ vừa tìm hiểu thì phát hiện ra gia đình này làm chuyện xấu không hề ít. Thế là anh tiện tay ra tay, cũng coi như cho Lưu Gia Cường bận rộn, không rảnh mà nghĩ ngợi lung tung những chuyện xấu xa nữa. Tiện tay thôi. Bùi Từ nói một cách đầy tự tin. Phương Tri Ý nhìn thấy vẻ mặt đầy đắc ý của Bùi Từ, khóe môi khẽ cong, ánh mắt vừa dịu dàng vừa yên tâm. Cô biết rõ, anh không chỉ là người chồng luôn ở bên cạnh, mà còn là bờ vai vững chắc, âm thầm suy nghĩ và chuẩn bị mọi phương án để bảo vệ cô và gia đình, ngay cả trước những mối nguy ngấm ngầm mà người khác không hề hay biết. Bùi đại đội trưởng, em thấy mình càng ngày càng không rời xa anh được rồi. Bùi Từ nhướng mày đầy vẻ tự mãn, ngay đó là ý đồ của anh đấy, cố tình làm em không thể rời xa anh được. Phương Tri Ý nghĩ đến việc mình sắp phải theo tổ thí nghiệm đến một khu không người, Tinh Nghịch chớp chớp mắt với Bùi Từ, nghe vậy thì thật ngại quá, Bùi đại đội trưởng ạ, em vẫn phải rời xa anh rồi. Bùi Từ biết vợ sắp phải rời đi cùng tổ thí nghiệm. Anh vươn tay véo nhẹ má cô, đầy vẻ đắc ý, vì vậy thì xin chia buồn với em không thể rời xa anh rồi. Ý anh là sao? Lần này anh cũng sẽ dẫn phi công của tổ bay thử đi cùng. Dù không thuộc dự án thử nghiệm máy bay, nhưng vũ khí cũng rất quan trọng, có phi công sẽ thu thập được số liệu toàn diện hơn. Hơn nữa, các phi công cũng cần làm quen với vũ khí mới. Phương Tri Ý không ngờ Bùi Từ cũng phải đi. Cô vui vẻ được một lúc thì lại lo lắng cho con gái, ngay vậy Tiểu Điềm Điềm phải làm sao? Bố mẹ cùng đi vắng, Tiểu Điềm Điềm bé bỏng chắc chắn sẽ buồn lắm. Công việc của hai vợ chồng đặc thù, chuyện này không thể tránh được. Nhưng chuyến đi chỉ kéo dài khoảng một tuần. Bùi Từ ban đầu định đưa mẹ vợ và con gái đến nhà khách ở thị trấn, nhưng mẹ vợ nói Tiểu Điềm Điềm còn quá nhỏ, đi đường dài sẽ mệt, hơn nữa ở khu nhà quân nhân cũng có nhiều người thân, lại có anh Quả Quả bầu bạn thì sẽ không cô đơn. Chúng ta sẽ cố gắng đi sớm về sớm. Đành phải làm như vậy thôi. Sáng hôm sau, hai vợ chồng thu dọn đồ đạc rồi lên đường. Hôm nay, Tiểu Điềm Điềm dậy sớm lạ thường, dường như cô bé biết bố mẹ sắp phải xa nhà. Khi rời đi, Phương Tri Ý quyến luyến cô con gái bé bỏng, lo cô bé sẽ khóc nên dặn mẹ đừng bế Tiểu Điềm Điềm ra tiễn. Ai ngờ, Tiểu Điềm Điềm không hề khóc, ngược lại, cô bé như mọi ngày, chờ bố mẹ hôn lên má xong thì ngoan ngoãn theo bà ngoại tiễn bố mẹ đi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 412. Khi con gái và con rể không có ở nhà, Lý Đoan Ngọc đưa Tiểu Điềm Điềm sang nhà Phương Tri Thư. Quả Quả đã 2 tuổi, tính cách giống bố, rất ra dáng anh trai. Có gì ngon, có gì hay đều nghĩ đến Tiểu Điềm Điềm. Có anh trai, lại có người thân ở bên, Tiểu Điềm Điềm không hề cảm thấy buồn bã khi bố mẹ phải đi xa nhà. Tuy nhiên, cách 1-2 ngày, cô bé lại nhớ. Khi được người lớn bế, cô bé lại nghiêng đầu tìm kiếm, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, không biết bố mẹ đã đi đâu. Tất nhiên, chỉ một lát sau, khi anh trai mang món đồ chơi mới đến, cô bé lại quên bẵng đi. Phương Tri Ý và Bùi Từ ngày nào cũng gọi điện về nhà. Dù Tiểu Điềm Điềm chỉ biết ea, nhưng cũng giúp hai vợ chồng vơi đi nỗi nhớ con gái bé bỏng. Hôm nay có nhiệm vụ, hai vợ chồng đã gọi điện cho con gái từ sớm. Nghe giọng nói ea của con gái, hai người coi đó là lời động viên. Vì thế, cả ngày làm việc, trạng thái của họ đều rất tốt. Ngay cả đồng nghiệp ở viện nghiên cứu và tổ bay thử cũng nhận ra. Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, họ không nhịn được mà trêu Bùi Từ. Bây giờ Bùi Từ đã có vợ có con, tính cách cũng khác xưa rất nhiều. Đối mặt với lời trêu chọc đó, anh chỉ cười rồi nói, để các cậu muốn ghen tị thì mau đẻ một đứa đi. Đẻ? Chúng tôi tự đẻ được sao? Tổ bay thử ngoài đại đội trưởng Bùi Từ ra thì toàn là những người độc thân. Bạn gái nhỏ còn chưa có đâu. Đại đội trưởng Bùi, căn cứ chúng ta làm gì có nữ đồng chí, nếu không đại đội trưởng hoặc chị dâu giúp giới thiệu cho bọn này đi. Bùi Từ nghe họ muốn làm phiền vợ mình, liếc mắt, y vợ tôi bận lắm, chuyện nhỏ như này đừng làm phiền cô ấy. Mọi người không nhịn được mà ghi ồ y vài tiếng, nói đại đội trưởng Bùi ấy sợ vợ ấy như vậy, có phải ở nhà chuyện gì cũng nghe theo vợ không? Hèn gì các cậu không tìm thấy vợ, hóa ra không chịu nghe lời à? Bùi Từ chẳng hề xấu hổ. Ngược lại, thái độ bình thản của anh khiến những người treo anh cứng họng. Khi tìm vợ, họ lại vội vàng giải thích rằng mình rất nghe lời vợ, đồng thời hỏi kinh nghiệm từ đại đội trưởng. Đại đội trưởng Bùi vô tư chia sẻ, từ cách quan tâm, nhẫn nại, đến cách dung hòa giữa công việc và gia đình, tất cả đều khiến các đồng chí vừa ngưỡng mộ vừa muốn học hỏi. Sau khi Bùi Từ và Phương Tri Ý rời nhà ăn, đám người kia vẫn chưa hiểu tại sao lại bị dẫn dụ vào hố một cách tự nhiên bởi đại đội trưởng, nhưng ai cũng nghĩ, hèn gì đại đội trưởng Bùi có thể lấy được vợ, nhất định phải học hỏi mới được. Thí nghiệm lần này tại viện nghiên cứu đã thực hiện 2 lần, đều thành công rực rỡ, và thí nghiệm thực tế cũng không có sai sót lớn. Tuy nhiên, khi Phương Tri Ý bắt đầu thu thập dữ liệu về vụ nổ, cô cảm giác có điều gì đó chưa ổn. Lần thử nghiệm thứ 2, quyết định tự mình đến hiện trường, cô muốn quan sát tận mắt mọi diễn biến. Bùi Từ nghe vậy, không chút do dự, thay ngay bộ quần áo làm việc và kiên định đứng sau lưng vợ, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. May mắn thay, số liệu từ lần thử nghiệm thứ hai hoàn toàn bình thường, không hề có bất kỳ sai lệch nào. Nhìn những con số nhảy liên tục trên màn hình máy tính, Phương Tri Ý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thí nghiệm thành công trọn vẹn, các nhà nghiên cứu trong nhóm cũng cảm thấy an tâm và vui mừng. Vì mọi việc diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, Phương Tri Ý và Bùi Từ quyết định về nhà sớm hơn một ngày. Chỉ xa con gái có 5-6 ngày, nhưng cô bé nhìn thấy bố mẹ cùng xuất hiện thì khựng lại một lúc, rồi mới giang hai tay, lao vào lòng bố mẹ. Lý Đoan Ngọc ban đầu đang bế cháu ngoại, nhìn cô bé vặn vẹo như con sâu, vội vàng dùng tay còn lại ôm lấy cô bé, rồi đặt vào vòng tay của con gái và con rể, sợ rằng chỉ chậm một bước thôi, cô bé sẽ bị chính mình vặn đến trẹo xương. Hai vợ chồng thấy con gái đáng yêu, mọi mệt mỏi trên đường đều tan biến hết. Bùi Từ và Phương Tri Ý đều là những ghi ông bố, bà mẹ cùng con. Bùi Từ không chỉ cùng con gái, mà còn là một ê người chồng cùng vợ. Vì vậy, ngoài công việc, mọi thời gian của anh đều dành cho vợ và con gái. Có những lúc vì nhiệm vụ khẩn cấp, nếu không tìm thấy anh ở căn cứ thì chắc chắn là anh đang ở bên cạnh con gái. Chuyện này đã lan truyền khắp khu người nhà quân nhân và căn cứ. Phương Tri Ý gần đây cũng nghe thấy những lời bàn tán đó, về nhà cô không nhịn được mà trêu ghẹo Bùi Từ. Nhưng Bùi Từ chẳng thèm để ý, chỉ cười tủm tỉm, "Ê, anh không bồi vợ con mình rồi, chẳng lẽ còn đi bồi người khác nữa sao?" "Cũng không phải," Phương Tri Ý đáp, nheo mắt cười. "Em thấy trong căn cứ có nhiều người nghỉ phép, liền muốn kết giao bằng hữu, tụ tập trò chuyện, thổi phồng khoác lác gì đó. Chỉ cần không ở nhà làm việc thì đều được, chẳng phải đàn ông ai cũng thích như vậy sao?" Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 413. Bùi Từ lại không thích điều đó, trước đây anh đã không thích, sau này càng là có vợ con chờ đợi mà không la cà bên ngoài. Dù có về Bắc Kinh một lần, anh cũng chỉ ăn một bữa cơm với bạn bè cũ, rồi sau đó ai về nhà nấy. Với anh, chân chính của tình bạn, tình huynh đệ, không phải dựa vào ăn cơm uống rượu hay tụ tập mà được định nghĩa. Đó là người khác, còn anh chỉ thích chăm sóc em và Tiểu Điềm Điềm thôi. Gần đây Tiểu Điềm Điềm đã có thể nói được vài từ đơn giản, ví dụ như gọi ba ba y mama, dù chưa rõ, nhưng Bùi Từ rất hiểu ý con gái. Ngày nào anh cũng có những câu chuyện không bao giờ dứt với con gái. Tiểu Điềm Điềm dưới sự e nhiều chuyện y của bố, dường như khả năng nói cũng tiến bộ hơn. Như để tìm đồng minh, Bùi Từ còn quay sang hỏi con gái, "Ê Tiểu Điềm Điềm có phải cũng thích bố ngày nào cũng ở bên con không?" Củ cải nghiêng đầu, "Ê ba ba cháu cháu." Giọng nói mềm mại, vẻ mặt lại kiên quyết. Để lời nói của mình thêm thuyết phục, cô bé còn ôm mặt bố hôn một cái. Hành động này của con gái đã làm tan chảy trái tim của Bùi Từ. Bạn bè, anh em cái gì chứ, nhậu nhẹt với mấy người đàn ông làm sao mà bằng được con gái gọi ghê ba ba ê ngọt ngào như thế này. Những người kia có thể gọi anh ghê ba ba ê ngọt ngào thế này không? Những người anh em đột nhiên bị gọi tên, ê. Không phải, không đi nhậu thì thôi, đâu cần phải nói đến thế chứ. Thời gian trôi đi thật nhanh. Đến khi Tiểu Điềm Điềm có thể chập chững đi, cô bé cũng tròn một tuổi. Bà nội Tống Trinh cũng chính thức nghỉ hưu, bà cũng chuẩn bị đến đây để giúp chăm sóc Tiểu Điềm Điềm. Ban đầu, Bùi Từ và Phương Tri Ý định nhờ mẹ chồng tìm một người bảo mẫu tin cậy, nhưng Bùi Minh Tuyên suy nghĩ một lúc, thấy bảo mẫu dù sao cũng không yên tâm bằng người thân.